Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 111415, tìm được mục tiêu. Gác sách, Còm Linh Ngọc không ngừng lặp lại hoài tố từng trải, đan tiêu xem kịch biến, nhiều năm lưu lạc, gian tân cầu tiên lộ, còn ở trên đường gặp phải người. Nàng lần lượt mà lãnh hội thuộc về hoài tố thất tình, rốt cục phát hiện, thiếu sót một vòng ở nơi nào. Vui, nàng lãnh hội qua nổ, buồn, nghĩ, bi thương, chỉ, sợ, duy chỉ có chưa từng có vui. Mừng khởi nguồn có rất nhiều, mục tiêu đạt thành vui mừng, chi tâm tương giao mừng rỡ, cùng với lưỡng tình tương hứa kìm lòng không đậu. Mà hoài tố, thường thị huynh muội phản bội, đã từng ra lệnh nàng không muốn đón thêm nạp tình hữu nghị. Sau lại gặp phải La Trắng, đó là nàng sinh mệnh sạch sẽ nhất màu sắc, mặc dù La Trắng tồn tại chỉ có ngắn ngủi mấy năm, thậm chí tự thân chỉ là một phàm nhân. Đáng tiếc, La đi không được quá sớm, lệnh hoài tố lần nữa xây lên tâm tường. Cuối cùng còn lại mục tiêu, đã từng hoài tố, lớn nhất tâm nguyện chính là báo thù, vì thế nàng ăn nhiều như vậy khổ, còn tuổi nhỏ lưu lạc giang hồ, chỉ vì gặp tiên. Thế nhưng, nàng trải qua gian khổ, vượt mọi chông gai, đi tới bờ thời điểm, cửu nhân lại chết. Cơ Thiên Lỗi không ở, năm đó diệt đan tiêu xem cả nhà người, tất cả đều chết. Thậm chí ngay cả Lưu Liễn Thù, nàng chỉ có thể báo phân nửa. Đến cuối cùng, hoài tố chỉ có thể ngồi đan tiêu xem nơi phế tích, nhìn nhật thăng nguyệt lạc, không biết mình cả đời ý nghĩa ở nơi nào, cũng không biết tương lai con đường phía trước ở phương nào. Tại sao sẽ như vậy? Linh Ngọc tự lẩm bẩm. Không nói, chủ con người khi còn sống, chưa từng có vì mình sống quá, của nàng thất tình là không hoàn chỉnh thất tình. Linh Ngọc ngẩng đầu, người từng nói qua, Tử Dĩnh đi là vô tình đạo, hắn khí linh xuất thân, càng là chưa từng có lãnh hội qua thất tình, vì sao hắn sẽ không có ảnh hưởng? Cho nên nói, hắn là vô tình đạo a, không nói đương nhiên giọng nói. Làm cho Linh Ngọc càng khó hiểu, có ý tứ, hắn là vô tình đạo. Bởi vì trời sinh vô tình. Không nói giải thích, ở Tử Dĩnh trong lòng, duy nhất có thể gây nên hắn tâm hồ ba động, chỉ có đã từng Hồng Nguyên đạo tổ. Nhưng hắn đạo tổ sùng kính, là căn cứ vào thiên đạo sùng kính, cho nên cũng sẽ không dẫn động hắn tự thân thất tình. Ngoại trừ ngoài ra, hắn chưa từng có thất tình, đương nhiên cũng không thể nào lĩnh hội. Không nói bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục nói, mà chủ nhân, đi là tuyệt tình đạo. Cái gọi là tuyệt tình, xác định trước lĩnh hội thất tình, sau đó tuyệt. Một chữ kém, không giống nhau lắm, Linh Ngọc cho tới bây giờ không có chú ý tới. Hoài tố tuyệt tình đạo cùng Tử Dĩnh vô tình đạo có kém như vậy đừng, nàng trước vẫn cho là. Chỉ là cách gọi bất đồng mà thôi, Bắc Cực Thượng Chân Cung đây bọn họ nhiều đệ tử như vậy, không có khả năng đều là trời sinh vô tình a, dĩ nhiên không phải. Không nói, nhưng là bọn hắn tiến nhập trên thật cung bắt đầu. Sẽ có ý thức đi đường này. Từng bước chặt đứt mình thất tình, đến cuối cùng tu luyện tới tâm hồ không sóng. Mà chủ nhân, bắt nguồn từ lùm cỏ, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã dạy nàng thất tình nói. Linh Ngọc có chút vô lực, đây chính là truyền thừa chỗ tốt sao? Đương nhiên, nhân giới lớn như vậy, đại thừa tu sĩ đại bộ phận xuất phát từ đại tông môn. Không có bối cảnh, hoặc là phía sau thế lực rất yếu, chỉ chiếm số ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cực Thượng Chân Cung có hai gã đại thừa đệ tử, còn như đan tiêu xem, mặc dù không có đại thừa, hợp thể tu sĩ cũng không thiếu. Loại nội tình này, không là người bình thường có thể so sánh. Lần này tham khảo không phải cái này, Linh Ngọc rất mau trở lại đến nguyên lai về vấn đề. Thất tình thiếu một, nên như thế nào? Không nói đánh khiêng xuống ba, tiếp tục nữa, chẳng phải sẽ biết. Phong Trần lần nữa kéo tới, đem Linh Ngọc bao vào hoài tố quá khứ trong. Báo thù, tâm nguyện, hoài tố tùy ý tìm địa phương nghỉ ngơi. Nàng kết anh cũng không muộn, hơn 300 tuổi, đủ có thể xưng được là ưu tú. Coi như ở đại tông môn bên trong, cũng có một ngồi xuống đất. Nhưng nàng thẳng đến thiên tuế về sau, chỉ có sau khi đột phá kỳ. Trên thực tế, nàng có thể sau khi đột phá kỳ, ngay cả mình đều kinh ngạc. Nhiều năm trước tới nay, khắc khổ tu luyện đã thành của nàng thói quen, ở dài dòng không có mục tiêu mấy trăm năm gian, hoài tố vẫn ngày qua ngày mà tu luyện, thẳng đến có một ngày thành tựu nguyên sau. Minh Trần giới so với Thương Minh giới lớn hơn, sở hữu hợp thể tu sĩ. Nguyên sau cảnh giới ở toàn bộ minh trần giới không coi vào đâu, nhưng ở tấn trong tán tu trong, đủ có thể xưng bá nhất phương. Tấn cấp nguyên sau, Hoài Tố tâm chân chính yên tĩnh lại. Nàng vẫn mỗi ngày tu luyện, có thể tu luyện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hắn hiện tại tu luyện, chỉ là một loại thói quen thôi. Linh Ngọc chính mình trải qua, biết Nguyên Anh đến hóa thần là một cái hồng câu, cũng không thiên phú hoặc là nỗ lực có thể vượt qua. Muốn bước qua này hồng câu, cần rất nhiều điều kiện, rất khó nói rõ cái nào điều kiện mới là then chốt. Mặc kệ quan kiện Vi Hà, hoàn toàn không có tiến thủ tâm, là tuyệt đối không có cách nào vào hóa thần. Hoài Tố liền là như thế này một loại trạng thái, thời điểm đó nàng, căn bản không nghĩ tới mình có thể hóa thần, càng không cần phải nói một ngày nào đó thành tựu đại thừa, đứng ở nhân giới đỉnh. Thẳng đến có một ngày, Hoài Tố từ hội quán đi ra, khóe miệng chứa đựng cười nhạt. Những người này, không khỏi quá gấp, nàng bây giờ bất quá thiên tuế xuất đầu, rời tọa hóa còn rất xa, như thế khẩn cấp, đã nghĩ chia cắt địa bàn của nàng sao tấn trong mỗi bên phương thế lực, cho tán tu trở lại không gian. Cao giai tu sĩ có đủ thực lực, có thể chiếm giữ nhất phương. Nàng thân làm nguyên sau tu sĩ, tự nhiên cũng là như vậy. Bất quá, có lẽ là những năm này vô dục vô cầu, làm cho những người này nàng càng ngày càng không có cố kỵ. Hội quán trong, rất nhiều nguyên anh tụ tập, dĩ nhiên ở trước mặt nàng, muốn hướng nàng thỉnh cầu sản nghiệp. Hoài Tố biết, đây là một cái thăm dò, nếu như nàng mềm yếu, những người đó lập tức biết xông lên, không khách khí chút nào từ trên người nàng cắt một khối kế thịt. Hoài Tố có điểm phiền chán, mặc dù nàng cảm thấy miệng của những người này khuôn mặt rất đáng ghét, nhưng lại không đánh trả. Đánh trả làm cái gì đấy giống như bọn họ, mở rộng mình phạm vi thế lực truy cầu thế lực, vì cái gì đương nhiên là nhiều tư nguyên hơn, có nhiều tư nguyên hơn, thì có lớn hơn thế lực, có lớn hơn nắm chặt tiếp tục đi tới. Mỗi lần nghĩ tới đây, Hoài Tố sẽ cắt đứt ý nghĩ của mình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới tương lai của mình, tựa hồ chưa từng có nghĩ tới, chính mình hóa thần sau sẽ như thế nào. Nàng luôn là cảm thấy, cuộc sống của mình, đại khái chung kết ở Nguyên Anh nơi đây. Phía sau như thế nào, nàng không quan tâm cũng không ở ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thôi, bọn họ muốn liền để cho bọn họ cạnh tranh đi, chỉ cần không được tới quấy rầy nàng cuộc sống yên tĩnh là được, ngược lại nàng cũng lười cạnh tranh. Không có người thân, không có có đệ tử, nàng cạnh tranh tới lại cho người nào Hoài Tố ra tiên thành, liền dự định trở lại Lê Sơn. Phi độn dưới, đột nhiên một đạo lực số lượng khoác ở nàng, một cái trận pháp từ thiên nhi hàng. Chu vi kịch liệt biến thành đen, đúng là khó gặp không gian pháp bảo. Hoài Tố phát hiện mình bị nhốt, cau mày một cái. Người nào đi ra cho ta? Ha ha ha, một hồi cười duyên sau, một cô gái xuất hiện ở trong không gian. Nàng thân bao da thú, nửa lộ nửa che, chọc người Hà Tư, trong mắt của nàng mang theo một tia ác ý. Hoài Tố tỉ tỉ, ngươi lòng cảnh giác thật là thấp. Hoài Tố nhìn người này, thản nhiên nói, Liễu Tây Yến, ngươi muốn làm gì? Cái này Liễu Tây Yến, cũng là một vị nguyên anh tán tu, bất quá nàng đi là ma tu đường, có người nói thỉnh thoảng cũng sẽ đi thái bổ sự tình. Ma tu không có gì, bất quá đường bất đồng mà thôi. Thái bổ lại chọc người không phải chê. Hoài Tố cùng Liễu Tây Yến ít có đồng thời xuất hiện. Lại càng không nói trở mặt, nàng vạn sự không thèm để ý, làm sao can thiệp Liễu Tây Yến. Mà Liễu Tây Yến từ trước đến nay thông minh, biết mình đi kính không được được người ta yêu thích, cho nên rất bớt trêu chọc người khác. Cho nên, Hoài Tố mơ hồ cảm thấy không được, Liễu Tây Yến tại sao sẽ đột nhiên mai phục nữ nhân này kỳ thực lá gan vừa phải. Lấy tính tình của nàng, không có vẹn toàn nắm chắc sự tình, cũng sẽ không làm chỉ có. Không có gì, Liễu Tây Yến cười tủm tỉm nói, chỉ là muốn cùng Hoài Tố tỉ tỉ tâm sự mà thôi. Hoài Tố lộ ra không kiên nhẫn sắc, có cái gì có thể trò chuyện, ngươi ta lại không phải người trong đồng đạo. Tỉ tỉ lời này nói như thế nào? Liễu Tây Yến lộ ra bị thương biểu tình, từ nhận biết tỉ tỉ tới nay, muội muội có lẽ đắc tội qua tỉ tỉ. Tỷ tỷ vì sao phải cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài đây? Câm miệng, Hoài Tố không chút nào che lấp mình phiền chán. Người nào là tỷ tỷ của ngươi ta cũng không có muội muội. Liễu Tây Yến, ngươi có lời cứ nói, không nói, ta cần phải đi. Liễu Tây Yến nhìn ra nàng không phải nói đùa, thu cười, lười biếng phủ cùng với chính mình tô đan khấu đỏ tươi móng tay. Cũng không có gì, chẳng qua là cảm thấy, tỷ tỷ tựa hồ không thế nào thích xử lý sản nghiệp, không bằng, đã đem ngọc thỏ lĩnh tặng cho em gái như thế nào. Tặng, Hoài Tố nói một chút khóe miệng, đương nhiên, muội muội sẽ không lấy không tỷ tỷ, viên này từ Hồng Châu liền quy tỷ tỷ. Liễu Tây Yến nói, trong tay bưng ra một viên to lớn đại minh châu, châu quang lóe ra, giống như tử hồng. Hoài Tố trong mắt phiền chán sắc càng đậm, thật sự cho rằng nàng là ngu ngốc sao? Tử hồng châu tuy là chân quý, nhưng cũng bất quá mấy vạn linh thạch sự tình. Liễu Tây Yến muốn ngọc thỏ lĩnh, đã có một tọa tiểu hình quáng mạch, thập bội giá trị không ngừng. Hoài Tố là không thèm để ý thân ngoại vật, nhưng như vậy minh mục trương đảm cường đoạt tới cửa, thật là khiến người ngán. Liễu Tây Yến, ta mặc kệ ngươi, mau mau rút lui không gian, chuyện ngày hôm nay, ta coi như chưa có phát sinh qua. Hoài Tố tỷ tỷ hà tất như thế vô tình đây, Liễu Tây Yến nắm tử hồng châu, mắt sáng lấp lánh. Nếu không phải thỏa mãn, chúng ta còn có thể, chúng ta hoàn toàn có thể bàn lại. Hoài Tố nhịn một chút, đến cùng vẫn là không có nhịn xuống. Đàm luận em gái ngươi, lão tử phải đi về, cút cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, thanh quang tiết ra, pháp trận bị gọi ra tới. Trúc cơ đến Nguyên Anh, Hoài Tố là ở Mạc Quảng vượt qua. Khi đó nàng vẫn chấp nhất với báo thù, tu luyện khắc khổ, liều lĩnh để thăng thực lực của chính mình. Kết đan sau, không biết tốn hao bao nhiêu tâm tư, tìm được chúng nhiều bảo vật, luyện chế thành tiên sách. Lấy những năm này khiêm tốn, cho nên còn không có rối trên môn. Ngoại trừ tu vi bên ngoài, chính là thực lực. Tiên sách lợi hại chỗ, sớm có người lĩnh giáo qua. Chỉ bất quá, nàng đã nhiều năm không có xuất thủ, đã có người quên. Pháp trận dữ dằn, Hoài Tố đem gọi ra tới, liền không khách khí chút nào tầng tầng xếp, thanh liên nở rộ. Pháp trận xé rách dưới, không gian nghiền nát, dĩ nhiên cũng làm bị xé nứt. Liễu Tây Yến thất kinh, nàng biết Hoài Tố thực lực cao cường, lại không nghĩ rằng, mạnh đến trình độ này, cư nhiên chỉ tốn nhất chiêu, liền từ không gian của nàng trong tránh thoát được. Bất quá, không sao cả, nàng ngày hôm nay trong không được là một người. Kim lôi võng lạc dưới, lưu xa như biển, Hoài Tố bình tĩnh mà nhìn trước mắt hai người. Hoài Tố, một tên nam tử trong đó hô, ngược lại ngươi cũng không muốn sống, cần gì phải chiếm tài nguyên không thả đây. Hoài Tố không nói không động, ngược lại cũng không muốn sống. Thì ra người khác là như thế này xem nàng phải không, ngược lại cũng không muốn sống. Hoài Tố bế nhắm mắt, lại mở lúc, trong mắt lóe lên thô bạo. Ta có sống hay không, hà các ngươi phải vung tay múa chân. Tiên sách bay ra, pháp trận rơi xuống đất, thanh sắc lưu quang cửa hàng khắp chân trời, sóng linh khí hầu như đem phương viên trăm dặm san thành bình địa. Sau nửa canh giờ, Hoài Tố lảo đảo trở lại Lê Sơn. Ba cái cùng giai tu sĩ mai phục. Nàng mặc dù chuyển bại thành thắng, tự thân nhưng cũng bị thương nặng. Nàng chưa có trở về đi động phủ, bất chi bất giác, lại đi tới đan tiêu xem nơi phế tích. Ngàn năm trôi qua, đan tiêu xem phế tích, chỉ còn lại có vài lần tường thấp, còn lại đều bị phong trần bao trùm. Nàng ngơ ngác nhìn tường thấp, tự tay nhẹ nhàng một đống, hoa lạp lạp khuynh đảo, hóa thành bột phấn. Hoài Tố bình tĩnh đứng hồi lâu, đột nhiên cười to lên. Kỳ thực, nàng căn bản không như chính mình cho là như vậy vô dục vô cầu. Trong lòng rõ ràng không có tiếp tục đi tới dụng khí, nhưng đối mặt phục giết lúc, nàng vẫn biết phẫn nộ, sẽ trả tay. Nói cho cùng, nàng cũng không muốn chết, coi như chỉ là như vậy lung tung không có mục đích mà sống, nàng cũng không muốn chết. Nàng vẫn cho là, đan tiêu xem tồn tại, đưa nàng khốn tại chỗ. Kỳ thực, đan tiêu xem có thể vây khốn nàng cái gì chỉ cần nhẹ nhàng một đống. Liền không tồn tại. Hoài Tố phát hiện, nàng chưa từng có thấy rõ qua chính mình. Nàng chỉ là nhát gan mà thôi, báo không được thù, không biết mình sinh tồn ý nghĩa, cảm giác mình quá nhỏ bé, không dám tìm một cái mục tiêu. Nếu sống, vậy cứ tiếp tục lung tung không có mục đích mà sống, không có dũng khí tiếp tục đi tới, nhưng cũng không có dũng khí đi tìm chết. Nàng liền Liễu Tây Yến cũng không sánh bằng. Chí ít Liễu Tây Yến cho tới bây giờ đều biết mình muốn cái gì, dù cho danh tiếng đống hỗn độn, nàng cũng dám đi truy cầu. Mà chính mình đây thời gian qua đi mấy trăm năm, Hoài Tố lại một lần nữa ngồi đan tiêu xem trước, lặng lặng trầm tư. 3 ngày sau, Hoài Tố trở về Minh Động Phủ, nàng hoa thời gian 2 năm chữa thương, khỏi bệnh sau, đi ra ngoài du lịch. Mấy trăm năm, nàng rốt cục bước ra bước này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu còn muốn sống, vậy là tốt rồi sống, hà tất giả bộ như vậy, già mồm. Đi khắp Tấn Trong, đi đến Thảo Nguyên, bay qua Hoành Đoạn Sơn, đi đến đã từng phấn đấu Mạc Quảng Bình Nguyên. Nàng dụng tâm nhìn, nghe, phát hiện thế giới này, cùng mình ấn tượng cũng không giống nhau. Đã từng đường nàng đi được quá gian khổ, trong mắt ngoại trừ báo thù không có vật gì khác, tất cả nàng mà nói đều rất xa lạ. Nàng cùng hình hình sắc sắc người tiếp xúc, độc lập với nhân thế bên ngoài, xem qua nhất mạc mạc thăng trầm, sau đó tiếp tục đi tới. Cuối cùng, ở mạc rộng vừa nhìn vô ngần trong sa mạc, nàng nhìn thấy một hồi đấu pháp. 2 gã luyện hư tu sĩ, ở giữa trời cao đánh đập tàn nhẫn. Hoa mỹ linh quang, năng lượng cường đại, nhấc tay khuynh phúc thiên mà. Hoài Tố thấy nhãn say thần mê, nàng muốn, nàng tìm được của nàng mục tiêu, tiên gia pháp thuật, không hề chỉ là nàng báo thù thủ đoạn, bản thân nó xinh đẹp bất khả tư nghị. Từ khi đó bắt đầu, Hoài Tố cái này nhân loại rốt cục đầy ắp đứng lên. Nàng không còn là một cái phù hiệu, không chỉ có đại biểu cho một đoạn đã qua. Nàng là một người, một cái có thất tình, sở hữu mục tiêu người. Vẻn vẹn hơn 100 năm, Hoài Tố đạt được nguyên anh viên mãn, hóa thần phát động công kích, lấy tán tu thân, đạp vào hóa thần kỳ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.